Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Đàn Vang, người đến, hàng năm tụ hội, chính thức bắt đầu, theo Tuyết Vô Ngân thanh âm rơi xuống. Trước tiên liền có thân ảnh lao ra, tiến vào mặt hồ, đạp nước mà đi, ở trên mặt hồ chiến đấu. Muốn làm được điểm này, đầu tiên liền cần không kém thân pháp khinh công, tiếp theo cũng muốn tu vi thâm hậu ủng hộ. Tinh Nguyệt Hồ địa điểm này chọn lựa, khiến cho năm nay trận này hàng năm tụ hội cánh cửa. So sánh với dĩ vãng cao hơn không ít, vừa lên tới chính là hai vị thập kiệt dự khuyết người chiến đấu. Ta xem năm nay lần này, tu vi không tới hậu thiên đỉnh phong người, cũng không có tư cách ra sân, đây cũng là chuyện tất nhiên tình. Năm nay chú ý đại nhân vật thật sự quá nhiều, là hàng năm tụ hội cử hành tới nay. Nhất cường thịnh một lần, như vậy long trọng trường hợp dưới, hậu thiên hậu kỳ võ giả, cũng ý không tốt ra sân, theo trận đầu chiến đấu bộc phát. Mọi người nghị luận rối rít, hàng năm tụ hội, hậu thiên hậu kỳ võ giả là có thể trên cuộc chiến đấu. Triển lộ tài hoa, nhưng là năm nay, hậu thiên hậu kỳ võ giả cũng không dám ra sân, trận đầu tỷ thí chính là hai vị thập kiệt dự khuyết người. Cao trên đài, thập kiệt riêng của mình ngồi ở trên một cái ghế, quan sát toàn trường, hôm nay trận này tụ hội, bọn họ mới là chủ yếu nhất vai chính nhân vật, năm nay lần này, không biết có thể có bao nhiêu nhân tài mới xuất hiện. Tuyết Vô Ngân thản nhiên nói, hắn một thân bại khí, trong tay cầm một thanh cây quạt, tướng mạo tuấn lãng, công tử văn nhã, dĩ vãng mấy năm, hàng năm đều có người bị kéo xuống ngựa. Năm nay trong chúng ta, cũng nhất định có người sẽ bị đạp xuống đi. Các vị, cẩn thận rồi, bên cạnh, vóc người gầy gò Hứa Đằng Phi nói. Hừ, quá khứ lạnh nhất cửa đích một lần, bất quá ba người hạ vị. Năm nay có thể có hai người liền không sai, trả lời người là Hồng Thái. Hắn thân hình cao lớn, thiết tháp một loại, thanh âm hùng hậu như chuông. Ta xem năm nay có uy hiếp người cũng là như vậy mấy cái. Vương gia Vương Đào, Liễu gia Liễu Vân, Trương gia Trương Giao, còn có Cao Tấn, ba người bọn hắn cũng bước chân vào tiên thiên, những thứ khác cũng không đủ gây sợ, các vị chớ quên một người. Cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang, Bạch Khải trong mắt mở ra. Mang theo một loại kỳ dị xuyên thủng lực, làm người ta không dám nhìn thẳng. Làm Ninh Giang cái tên này vang lên thời điểm, mấy người khác trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ không phải không thừa nhận, năm nay trận này hàng năm tụ hội, có thể có như vậy rầm rộ, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân cũng là bởi vì Ninh Giang. Hừ, nhảy nhót tiểu sửu mà thôi, chỉ cần hắn dám đến, định để cho hắn chết ở dưới đao của ta. Chu Văn Hạo đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó. Trên người khí thế hùng hậu, để cho mấy vị khác thập kiệt mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng. Ha ha, nói cho cùng, người này cũng bất quá là hậu thiên cảnh tu vi mà thôi. Kiếm pháp cường thịnh trở lại, có thể cảnh giới là cảnh giới, thì như thế nào là đối thủ của chúng ta? Vương Tử Minh ngay sau đó nói, kia thiên ở Trúc Hải Trang Viên, hắn bị buộc hướng Ninh Giang cúi đầu, khiến cho hắn vẫn canh cánh trong lòng. Tuyết Vô Ngân, người ý kiến gì người này? Một vị nữ tử hỏi, đây là thập kiệt trong trừ Liễu Hiến Ngọc ngoại trừ vị thứ hai phái nữ. Lâm Thu Diệp, nếu như đợi thêm nữa mấy năm, hắn bước vào tiên thiên cảnh, có lẽ có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Tuyết Vô Ngân cho ra đánh giá. Nói năng trong, cũng không xem trọng Ninh Giang, mấy vị, vọng kết luận, có thể có là dụng ý gì? Ninh tiên sinh thực lực như thế nào? Chờ hắn tới, vừa thấy liền biết. Liễu Hiến Ngọc bình tĩnh nói, ở thập kiệt trong, cũng có chừng đối với Ninh Giang tương đối quen thuộc nàng. Đối với Ninh Giang ôm có lòng tin, mấy người khác nghe được sau, có cười cười, có thì mặt lộ vẻ khinh thường. Tinh Nguyệt Hồ trên, từng chàng chiến đấu kết thúc, toàn bộ cũng là hậu thiên đỉnh phong võ giả ở giữa tỷ thí. Trạng huống kịch liệt, đưa tới bốn phía liên tiếp ủng hộ, chờ đến thứ 15 chàng thời điểm, rốt cục có một cuộc thi đấu quan trọng, Trương Giao muốn khiêu chiến thập kiệt một trong, Vương Trầm Ni Vương Trầm, Vương gia hai vị thập kiệt một trong. Bất quá hắn so sánh với Vương Tử Minh kém một chút một bậc. Vương Tử Minh dĩ thân ngự kiếm, kiếm pháp mạnh mẽ, thực lực có thể ở thập kiệt trong đứng hàng vào tiền tam môn sơ Vương Trầm ở trong 10 người liền. Thuộc về kế cuối, Trương Giao người này, là một nữ trung hào kiệt, ghét ác như cừu, làm chính phái, nàng cùng Vương Trầm giống nhau, tu luyện cũng là quyền pháp. Khiêu chiến Vương Trầm đã ở hợp tình lý, đang ở vô số người chú ý dưới. Một đầu tóc ngắn, anh tư táp sảng Trương Giao đi tới tinh nguyệt hồ trung tâm ni nàng ở phục dụng ninh giang bồ đề. Đan sau, trải qua bế quan tu hành, thuận lợi bước chân vào tiên thiên cảnh, liền tính ngươi là nữ nhân, dám khiêu chiến ta, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc làm vì thứ một cái bị khiêu chiến người. Vương Trầm sắc mặt hơi có vẻ âm trầm mà đi rất nhanh. Chiến đấu bắt đầu, này một trận chiến, thụ chú ý, có thể nói là long tranh hổ đấu. Bạo liệt quyền, trên mặt hồ, Vương Trầm toàn lực xuất thủ, quyền thế bức người, hắn một quyền đánh ra. Mạnh mẽ tiên thiên cương khí rơi ở trên mặt hồ, trực tiếp oanh lên 10 trượng cao sóng nước. Vừa bắt đầu, Trương Giao thủy chung bị Vương Trầm đặt ở hạ phong. Chỉ có thể thủ không thể tấn công, nhưng là nàng đóng vững đánh chắc, thận trọng, về sau, đột nhiên một tiếng giống to, bắt được một cái cơ hội, phát động phản công, chiến tượng quyền, giờ khắc này Trương Giao, phảng phất viễn cổ cự tượng, quyền trên vang lên cự tượng tê minh thanh âm, cuồng mãnh cực kỳ, một quyền đem Vương Trầm bức lui, này môn vũ kỹ, chính là ban đầu ở yêu vụ sơn mạch động phủ đoạt được. Uy lực bất phàm ni một chiêu đắc thủ, Trương Giao được thế không buông tha người, thừa thắng xông lên, đem Vương Trầm đánh khó khăn đòi công đạo. Mấy trăm chiêu sau, khó khăn chiến thắng Vương Trầm ni nhất chiến thành danh, Trương Giao trở thành mới thập kiệt một trong. Một màn này, cũng thật sâu kích thích tại chỗ đông đảo người trẻ tuổi. Đối với bọn hắn mà nói, thập kiệt là vô thượng vinh quang. Sau. Vừa có không ít người khiêu chiến thập kiệt, bao gồm Liễu gia Liễu Vân, nhưng cũng rối rít bị thua. Liễu Vân mặc dù tấn chức tiên thiên cảnh, có thể chính là kém một chút nội tình, mà Trương Giao người này, quyền pháp trầm ổn, tâm linh kiên định, mặc dù cảnh giới tấn chức muộn, vừa ý mạnh thì quyền mạnh, hơn 30 chàng sau. Rốt cục, vừa một cuộc thi đấu quan trọng, Cao Tấn khiêu chiến Bành Trang. Bành Trang có thiết thối danh hiệu, một thân võ học cũng mạnh ở một trên hai chân, mà Cao Tấn làm dĩ thân ngự kiếm kiếm đạo thiên tài. Hôm nay tấn chức tiên thiên cảnh sau, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Hai người bọn họ một trận chiến, cũng tương đối đặc sắc, ở mấy trăm chiêu sau. Cuối cùng chính là Cao Tấn hơn một chút, liền, năm nay lần này, đã có hai người trở thành mới thập kiệt. Nghe nói Cao Tấn từng bị Bạch Đầu Kiếm Tông một kiếm đánh bại. Hiện tại Cao Tấn đạt đến tiên thiên cảnh, chỉ sợ sẽ lấy lại danh dự đi. Bất quá một cái Bạch Đầu Kiếm Tông, làm sao còn không xuất hiện. Kế tiếp, từng tràng chiến đấu tiến hành, mà thập kiệt trong, trừ Tuyết Vô Ngân chi ngoài, những người khác đều nhận được khiêu chiến. Xách xách, Chu Văn Hạo mới vừa rồi tốt mãnh liệt. Một đao sẽ làm cho một vị nửa bước tiên thiên cảnh người trọng thương ai, Liễu Hiến Ngọc Kiếm. Pháp cũng càng tinh diệu, Kinh Vân Kiếm Pháp so với năm trước, mạnh đâu chỉ một bậc. Theo mới vừa rồi triển lộ ra kiếm pháp đến xem, Liễu Hiến Ngọc hiện tại kiếm pháp, chỉ sợ đã vượt qua Vương Tử Minh. Ta nghĩ đây cũng là bởi vì vị kia Bạch Đầu Kiếm Tông chỉ điểm đi. Thông qua một chút chiến đấu. Mọi người tất cả cũng nhìn đi ra trải qua một năm sau. Thập kiệt thực lực biến hóa, trong đó Chu Văn Hạo cùng Liễu Hiến Ngọc, tăng lên rõ rệt, vẫn mười mấy chàng sau khi, nữa cũng không có người dám cả gan khiêu chiến thập kiệt. Lúc này, tại chỗ không khí, ngược lại đột nhiên sôi trào lên, phần đông ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía thập kiệt, kế tiếp, chính là thập kiệt xếp hạng chiến. Năm ngoái. Tuyết Vô Ngân đoạt được thứ nhất, năm nay, ai có thể độc lĩnh phong tao? Chư vị, ở xếp hạng chiến tiến hành lúc trước, ta còn có một chút ân oán cá nhân phải xử lý thập kiệt trong. Chu Văn Hạo đột nhiên đứng lên, Nói xong, hắn vừa sải bước ra, cả người bay vọt hơn 10 trượng khoảng cách, rơi vào tinh nguyệt hồ mặt, oanh, hồ nước chấn động, nhấc lên sóng lớn, Chu Văn Hạo cả người phảng phất một viên cự thạch rơi vào mặt hồ. Khiến cho ban đầu bình tĩnh mặt hồ hóa thành nộ hải ba đào. Thanh thế kinh hãi tứ phương, hắn vóc người thon dài, hai tay lưng đeo ở phía sau. Chợt trong lúc, một tiếng gầm thét, Ninh Giang, lăn ra đây, hắn tiếng gầm cuồn cuộn, mỗi một chữ cũng vang dội cực kỳ, phảng phất mấy đốn trọng khối sắt từ trên cao đập xuống. Làm mặt hồ chấn động, bắn lên một từng viên thủy châu. Giờ khắc này Chu Văn Hạo, trên người mơ hồ có loại vô địch oai, chung quanh không người nào nói chuyện, tất cả mọi người đã biết Ninh Giang cùng Chu Văn Hạo sinh tử ước chiến chuyện tình. Mười mấy hô hấp sau, không có Ninh Giang thân ảnh, Ninh Giang, ngươi tên chết nhát này, Chu Văn Hạo lần nữa quát lên. Thanh âm tiếng nổ một loại, ngươi để xuống cuồng ngôn, muốn cùng ta sinh tử nhất chiến, ta đã ở tràng, ngươi vừa ở phương nào, toàn trường chỉ có hắn một người thanh âm ni xong, như cũ không người nào trả lời. Rốt cục, mảnh không gian này trong. Một đạo chất vấn thanh âm vang dội dựng lên. Ha ha, ta xem người này là sợ chưa? Ta đoán cũng là, dù sao hắn chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, mới vừa rồi Chu Văn Hạo thực lực ngươi cũng thấy đấy. Hắn không dám ra tới là đương nhiên, ta nhổ vào. Cái gì Bạch Đầu Kiếm Tông? Rùa đen rúc đầu một cái, không tệ. Nói hắn là Kiếm Tông. Quả thực vũ nhục Kiếm Tông tên. Bất kỳ một vị thân là kiếm tông người, cũng dám làm dám chịu, nơi nào giống như hắn như vậy, lặng lẽ đi núp, không dám ứng chiến, hôm nay sau, Bạch Đầu Kiếm Tông liền muốn trở thành một cái chuyện cười. Một cái sỉ nhục vô số người trên mặt lộ ra nồng đậm khinh thường. Toàn trường trên dưới, nơi nơi cũng là châm chọc thanh âm ni, nói nhảm, Ninh đại ca nhất định sẽ tới, trong đám người. Một cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu sắc mặt đỏ lên. Lớn tiếng cùng người chung quanh kháng nghị. Đây là Chu Sở Sở. Ninh đại ca, nói như vậy, nhóm các ngươi Chu gia cùng tiểu tử này rất thuộc lạc. Đột nhiên, một người thanh niên đi tới. Là Triệu gia Triệu Phong. Thần sắc hắn lạnh như băng. Nhìn Chu Sở Sở bên cạnh Chu Lăng Vi. Chu Lăng Vi, nhóm các ngươi Chu gia hủy ta hôn ước. Chuyện này. Ta sẽ không từ bỏ ý đồ, Chu Lăng Vi nụ cười biến đổi. Cắn răng nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không gả cho loại người như ngươi, tỷ tỷ. Không phải sợ hắn, chờ Ninh đại ca tới. Chính là của hắn tử kỳ, Chu Sở Sở cọ sát lấy hàm răng. Oán hận nói, không nên nằm mơ, hắn một cái chết nhát, tuyệt đối sẽ không, Triệu Phong khinh thường. Nhớ tới chân thảo đường chuyện tình, châm chọc nói. Ban đầu ta để cho hắn gãy một cái cánh tay, hắn căn bản không dám phản kháng, biết điều một chút cụt tay, bất quá là mềm yếu có thể lấn người, câm miệng. Ngươi căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng, Chu Lăng Vi nụ cười lạnh lùng. Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ tới. Nhàm chán kỳ vọng, hôm nay hàng năm tụ hội sau, nhóm các ngươi Chu gia tự đợi đến của ta lửa giận đi. Chu Lăng Vi, ngươi trốn không thoát ta thủ trưởng Tâm Mân Ni Triệu Phong trong mắt hiện lên vẻ tà hỏa. Cùng lúc đó, cao trên đài, Vương Tử Minh cười lạnh liên tục, Liễu Hiến Ngọc, xem ra ngươi mời trọng vị này Ninh tiên sinh, chắc là không biết tới, Bạch Đầu Kiếm Tông, vốn còn muốn thấy một chút là ai, kết quả một chút đảm khí cũng không có, Hồng Thái cũng nói. Này cũng bình thường, thực lực không đủ, liền tạm thời ẩn nhẫn, chờ sau này trở ra rửa nhục Tuyết Vô Ngân thản nhiên nói. Một đám ngu xuẩn, Liễu Hiến Ngọc đột nhiên cười lạnh một tiếng. Liễu Hiến Ngọc, ngươi có ý gì, mọi người thân xác trầm xuống, chờ hắn tới, nhóm các ngươi liền sẽ phát hiện ý nghĩ của mình là đến cỡ nào buồn cười. Nhóm các ngươi này mấy cái nho nhỏ đom đóm chi côn trùng. Cũng dám phê bình hắn như vậy trên không trăng sáng, Liễu Hiến Ngọc phát ra châm chọc. Liễu Hiến Ngọc, để cho thập kiệt bài vị, ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình, mấy người còn lại cũng bị chọc giận. đình đài trong, tám vị luyện đan đại sư trên mặt, có mấy người cũng không khỏi được lộ ra một chút lo lắng. Lúc này, Ngụy Yên Nhiên quả quyết nói, hắn sẽ đến, ta vốn không quan trọng phàm trần, nhưng tâm phải hướng lên bầu trời, như thế lòng mang thiên địa chính là nhân vật, há lại sẽ quan tâm dưới mắt loại này tiểu tràng diện. Bên cạnh đình đài, bảy vị kiếm đạo đại sư liếc mắt nhìn nhau, cũng đã nhận ra một chút kỳ quái. Các vị, an tâm một chút chớ nóng, Tạ Bách Xuyên nhàn nhạt mở miệng. Không nóng không vội, Văn Hàn thành chỗ ở địa phương, La Hải Tùng nhướng mày, chất vấn nói, Văn Huynh, người này thật sự là thiếu niên kiếm tông. Hắn có chút hoài nghi, hôm nay là không phải muốn đi một chuyến uổng công, một cái Ninh Giang. Có lẽ căn bản không đáng giá được hắn như thế chú ý. Chờ một chút đi, không vội, Văn Hàn thành đạo, người nào đều có thể không đến, nhưng hắn nhất định sẽ không. Liễu Nguyên Long kiên định đạo, Tây Nam trong đình, tiểu thư, hắn nếu như không đến mà nói, chúng ta lần này cần phải bồi đến táng ra bại sản a. Nguyệt Liên Khê phía sau, tỷ nữ Thu Nguyệt thần sắc lo lắng. Như kiến bò trên chảo nóng, đi không ngừng, Tiểm Nguyệt Đổ Phường sau lưng, chính là Nguyệt Liên Khê. Lần này Nguyệt Liên Khê vì Ninh Giang lái gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược. Đại lý áp Ninh Giang thứ nhất, một khi thua, các ngươi không chỉ có là táng ra bại sản, mà là căn bản bồi không dậy nổi nhiều như vậy. Hôm nay đặt cược nguyên thạch, đã đạt đến kinh người 100 ngàn, làm Nguyệt Liên Khê thiếp thân tỷ nữ. Thu Nguyệt thật sự không có thể hiểu được, tiểu thư nhà mình vì sao đối với Ninh Giang coi trọng như thế. Người nha đầu này, tâm phù khí táo, chính là tuổi quá nhỏ, thu không được tính tình, Nguyệt Liên Khê nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên kiều bá mị, thanh âm của nàng nũng nịu, làm cho người ta xương cũng muốn tê dại, tuyệt thế quyến rũ đôi mắt đẹp quét qua toàn trường, nghe chung quanh những thứ kia chất vấn thanh âm. Khóe miệng của nàng trên lướt trên vẻ khinh thường, một đám kẻ soàng xĩnh, biết người không biết cây cao bao nhiêu, đang khi nói chuyện. Nàng lấy ra một đoàn bảo cầm ni Thu Nguyệt ánh mắt một chút mở to. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, Nguyệt Liên Khê thông thông ngón tay ngọc xoa cầm dây, nhẹ nhàng gây xích mích, làm tiếng đàn vang lên một khắc kia, trong nháy mắt, không gian yên tĩnh, tất cả đối với Ninh Giang chất vấn tiếng động. Tất cả đều biến mất, vô số ánh mắt, hướng Nguyệt Liên Khê xem ra, tuyệt đẹp tiếng đàn, phảng phất một đạo thanh tuyền, theo mỗi một người sâu trong nội tâm chảy xuôi mà qua. Rửa lòng người táo bạo, vô số người trên mặt lộ ra say mê vẻ, đắm chìm ở tiếng đàn bên trong, vô luận là thập kiệt, chính là chứa nhiều kiếm đạo đại sư, thậm chí là Văn Hàn Thành như vậy nhân vật đứng đầu. Đều ở tĩnh tâm lắng nghe. Nguyệt Liên Khê tiếng đàn, Lạc Dương không người nào không biết, nhưng đối với người ở chỗ này mà nói, có thể nghe nàng đánh đàn cơ hội, một năm không tới một lần. Một chỗ khác, Liễu Thi Ý cười khổ một tiếng, thả tay xuống trong đàn cổ, đã có Nguyệt Liên Khê tự mình khải đàn, như vậy, cũng không cần phải làm cho nàng ra sân, ngao, phảng phất là vì đáp lại này tuyệt đẹp tiếng đàn, rất xa chân trời. Đột nhiên có một tiếng xuyên kim liệt thạch giống to, thẳng lên cửu thiên, chấn động thiên địa, vô số được kinh sợ ánh mắt nhìn lại, con ưng khổng lồ trên, thiếu niên tóc trắng đứng chắp tay, hắn dung mạo tuấn mỹ, tóc trắng tung bay, kia đầy trời đêm tối, rực rỡ ngôi sao, phảng phất thành hàn áo choàng, cho trợ uy, ở bên cạnh hắn, một vị người mặc tự y tuyệt thế mỹ nữ lẳng lặng đứng yên. Làm bạn tùy tướng, 15 tháng 1, Demonster tinh nguyệt rực rỡ, cầm vang, bạch đầu kiếm tông Ninh Giang, đạp ưng mà đến, hết chương.